Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 884, một mặt gương đồng. Mã Nhạc An trong miệng Tam gia, là một vị ăn mặc bố trang người đàn ông trung niên. Hắn là fan lão ngũ quân sư quạt mo, chủ yếu vì là fan lão ngũ giật dây bắc cầu, phụ trách ở bề ngoài sự tình, bởi vì hắn có thể giải quyết. Hơn nữa làm việc cũng đều đâu vào đấy. Rất được fan lão ngũ tín nhiệm. Có điều, quan hệ giữa bọn họ, toàn đều dựa vào lợi ích duy trì. Nói là tín nhiệm, thật muốn gặp phải nguy hiểm, cũng đều là tai vạ đến nơi từng người phi. Thậm chí lẫn nhau đâm đau cũng là bình thường. Trở lại chuyện chính, Tam gia thấy Mã Nhạc An lòng như lửa đốt dáng vẻ. Hỏi, người nói cái gì sát tinh? Mã Nhạc An trả lời, Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng, ngài nói đúng không là sát tinh? Cái nào Trịnh An Chí? Tam gia vừa bắt đầu còn không nhớ tới đến, nhưng ngay lúc đó hắn liền phản ứng lại, ngươi là nói kinh thành cái kia Trịnh An Chí? Mã Nhạc An gật đầu nói, đúng, hiện tại hắn trụ Lăng Thị. Tam gia đối với Trịnh An Chí cũng hơi có nghe thấy, nhất thời có chút nóng nảy. Làm sao đem hắn đồ đệ cho đưa tới? Mã Nhạc An nói, ta cũng không biết Tề Lại Tử làm sao làm, căn bản cũng không có đem người điều tra liền mang tới. Ta vừa nãy nhìn thấy hắn suýt chút nữa dọa gần chết. Ta có thể nghe nói Tây Kinh hạ đầu chọc, nhưng dù là tài ở trong tay hắn. Tam gia nhíu mày lên. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên hỏi, lão Mã, ngươi có biện pháp gì tốt đối phó hắn? Mã Nhạc An lắc lắc đầu. Không có. Có điều vì lý do an toàn, chúng ta thẳng thắn một hồi bán đấu giá cũng đừng làm. Tam gia cười lạnh nói. Ha, ngươi đây là cái gì ý đồ xấu? Mời thần dễ đưa thần khó a. Nếu như chúng ta không làm, cái kia sẽ không có an ổn tháng ngày quá. Mã Nhạc An nói. Vậy ý của ngài là theo hắn đi tới? Không phải vậy đây, đem hắn nắm lên đến. Tam gia đột nhiên hỏi một câu, ngươi cùng hắn trong lúc đó có phải là có quan hệ gì? Mã Nhạc An vội vã vung vung tay, cũng không tính quan hệ đi. Tam gia cười lạnh nói, thu hồi ngươi tiểu cửu cửu, nếu như ngũ gia biết việc này, ngươi cảm thấy hắn gặp làm thế nào? Mã Nhạc An cười khổ nói, hắn phỏng chừng gặp không nói hai lời, đem người cho trói đứng lên đi. Tam gia dùng uy hiếp ngữ khí nói, người nên cũng biết như thế làm hậu quả là cái gì. Vì lẽ đó việc này ngươi tạm thời không cần nói cho ngũ gia, có biết hay không? Mã Nhạc An gật đầu một cái, rõ ràng, vì lẽ đó ta mới cái thứ nhất liền đến tìm Tam gia ngài. Tam gia nói, hừm, ngươi rõ ràng là tốt rồi, đi đem Tề Lại Tử cho ta kêu đến. Vạn nhất gây nên Mạnh Tử Đào cảnh giác đây. Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu? Hắn thật muốn đối phó chúng ta, gọi không gọi Tề Lại Tử có quan hệ sao? Được, ta lập tức đi gọi. Chờ Mã Nhạc An sau khi xuống xe, Tam gia gãi gãi đầu, có chút khổ não. Đối với hắn mà nói, Mạnh Tử Đào đúng là cái phiền toái lớn. Tuy nói hắn cho rằng hoàn toàn có năng lực nắm lấy Mạnh Tử Đào, thậm chí đem Mạnh Tử Đào nơi lấy cực hình đều không có vấn đề. Nhưng nếu như làm như vậy rồi, vậy thì chờ bỏ mạng thiên nhai đi. Hiện tại người cũng đã đến rồi, vậy cũng chỉ có thể theo. Đè kết quả xấu nhất dự định, ý nghĩ của hắn là, bất kể như thế nào, trước tiên tiếp xúc một chút Mạnh Tử Đào, nhìn Mạnh Tử Đào có cái gì nhu cầu, lại tính toán sau. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể cá chết lưới rách, hy vọng hắn hay là cái hung hăng càn quấy thiếu gia. Tam gia thầm nghĩ như vậy. Một lát sau, Tề Lại Tử lên xe, nghênh hắn chính là một cái bạt tai. Đùng, Tề Lại Tử bị đánh bối rối, tay bụng mặt không biết như thế nào cho phải. Biết ta tại sao muốn đánh ngươi sao? Tam gia mặt âm trầm nói rằng. Tề Lại Tử không nói tiếng nào địa lắc đầu liên tục. Tam gia nổi giận nói, trước từng nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng mang không biết gốc biết rễ người lại đây. Lời của ta nói cũng làm gió bên tai. Tề Lại Tử phản ứng lại, Tam gia, ngài là nói cái kia họ Mạnh có vấn đề. Ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi đem hắn bắt tới. Đùng, trả lời Tề Lại Tử lại là một cái bạt tai. Tam gia cắn răng nói, ngươi là óc heo à, có thể bắt còn vòng đến ngươi. Cho ta lấy tay buông ra, ngươi còn coi mình là tổ quốc đóa hoa à. Tề Lại Tử thả xuống hai tay. Trên mặt hai đòn hồng dấu có thể thấy rõ ràng. Tam gia tức giận nói, nói cho ta nghe một chút, ngươi đối với tiểu tử kia có bao nhiêu hiểu rõ? Ta đối với hắn không hiểu bao nhiêu. Tề Lại Tử đàng hoàng đem tự mình biết đều nói ra. Ngoại trừ Trình Tiểu Siêu nói những người liên quan với Mạnh Tử Đào tình huống khác hắn không có chút nào biết. Người cũng thật là thuận buồm xuôi gió quen rồi. Tam gia khí vui vẻ. Tề Lại Tử đột nhiên quỳ xuống. Tam gia, là ta qua loa, ta mượn, ngài lại cho ta một cơ hội đi. Việc này ngươi phải đến nói với Ngũ gia. Ta quyết định không được. Tam gia lúc này là thật tức rồi. Còn chưa từng thấy ngu như vậy. Thật khi bọn họ ở Tam Yến có thể làm được một tay che trời sao? Cầu ngài chớ đem sự tình nói cho Ngũ gia a. Tề Lại Tử cầu xin lên. Việc này nếu như thật bị Ngũ gia biết rồi, hắn không chết cũng đến lột da. Hơn nữa này không phải cách nói khuếch đại. Tam gia lạnh nhạt nói, ngươi cầu ta cũng vô dụng. Ta hiện tại phải đến đem tiểu tử kia trấn an được. Cũng không biết muốn bao nhiêu mới có thể điền đến mãn hắn miệng. Ngươi cảm thấy việc này Ngũ gia có thể không biết? Tề Lại Tử sắc mặt như cho tàn, đầu óc trống rỗng, đã không biết nên làm thế nào mới tốt. Đi xuống cho ta tỉnh lại đi. Ngươi liền cầu khẩn sự tình có thể viên mãn giải quyết đi. Không phải vậy ta để Ngũ gia lột da của ngươi ra. Tam gia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lập tức xuống xe, đi tìm Mạnh Tử Đào. Việc này cùng với che che giấu giấu, còn không bằng đi thẳng vào vấn đề đến đúng lúc. Tam gia tiến vào lều vải, trực tiếp hướng Mạnh Tử Đào đi tới. Mạnh thiếu chào ngài, chúng ta có thể hay không đàm luận một hồi? Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, sau khi ở Trình Tiểu Siêu kinh ngạc giới thiệu sau, mới biết người kia là ai. Trên thực tế, từ vừa nãy phát hiện Mã Nhạc An, lại đến lúc sau Tề Lại Tử bị gọi đi, Mạnh Tử Đào liền biết có thể sẽ có người tìm đến hắn. Nhưng cũng không nghĩ tới đối phương gặp trực tiếp như vậy. Tam gia, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Tam gia khách khí nói rằng, chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác? Nơi này nói chuyện không tiện. Được, Mạnh Tử Đào đứng dậy. Bên cạnh Trình Tiểu Siêu dò hỏi hắn có muốn cùng đi hay không? Mạnh Tử Đào cười biểu thị không cần. Chỉ bằng hắn hiện tại trực giác cùng thân thủ, nếu như thật gặp phải nguy hiểm, Trình Tiểu Siêu theo đi kết quả cũng như thế. Mạnh thiếu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Tam gia khách khí xin mời Mạnh Tử Đào lên xe của hắn. Liền bắt đầu hàn huyên lên. Mạnh Tử Đào qua loa vài câu, cười nói, Tam gia, ngươi bảo ta tới nơi này, nói vậy nên không phải vì nói những lời khách sáo này. Chúng ta vẫn là nói trắng ra đi. Tam gia cười ha ha. Không biết Mạnh thiếu lúc này lại đây, có nhu cầu gì a? Mạnh Tử Đào khẽ cười nói, thứ tốt ta đều muốn, nhưng Tam gia ngươi cam lòng cho ta không? Tam gia cười nói, nếu như đồ vật là của ta, đều cho ngươi cũng không sao, nhưng đồ vật không là của ta, ta cũng không thể làm chủ quyết định. Không phải vậy những người cùng vào sinh ra tử huynh đệ, nên làm cái gì bây giờ? Đại gia chi vì lẽ đó làm nghề này, còn không phải là bởi vì sinh hoạt không dễ mà. Không phải vậy thì tại sao liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng làm nghề này? Mạnh Tử Đào cười cười nói, người cũng đừng coi ta là cái gì cũng không hiểu mau đứa bé. Nguy hiểm đến tính mạng là cổ mộ tạo thành sao? Nếu như xảy ra nhân mạng, phần lớn đều là bởi vì nội chiến chết đi. Trên thực tế trộm mộ còn lâu mới có được cùng trong TV nói như vậy huyền. Hầm mộ đại thể là hết sức bình thường. Bình bình lon lon cái gì? Không đáng giá đồ gốm tương đối nhiều. Hơn nữa từ cổ tự kim trộm mộ quá nhiều. Đối với hiện nay kẻ trộm mộ tới nói, thông thường là 10 mộ 9 không. Khổ cực mấy ngày kết quả cuối cùng cũng chỉ là một chuyến tay không. càng không muốn để to lớn gì Mộ Thất cùng với lợi hại cơ quan. Mạnh Tử Đào liền từ sư huynh cái kia biết được, xem hắn gặp phải Thiếu Khang mộ, cùng với sau đó tòa kia quái mộ, đều là tương đương hiếm thấy. Rất nhiều người khảo cổ cả đời đều không gặp được. Trước lúc này, Lữ Văn Nhạc rất ít nghe nói cái nào kẻ trộm mộ bị trong mộ huyệt cơ quan bắn chết. Đúng là kẻ trộm mộ trong lúc đó thấy hơi tiền nổi máu tham hoặc bởi vì chia của không đều mà nổi chiến chí tử, nghe nói qua không ít. Mạnh Tử Đào nói tiếp, lại nói Ngũ gia cái gì tính cách, người lẽ nào cũng không biết. Phan lão Ngũ chi lý do sẽ bước vào trộm mộ nghề này, hoàn toàn là bởi hắn thị đánh cược như mạng, không tiền trả nợ lúc này mới bí quá hóa liều. Sau khi trộm mộ kiếm lời tiền hắn cũng vẫn là không thay đổi thói quen này. Có lúc thua mù quáng, hắn gặp lấy ra mới từ trong cổ mộ trộm đi ra đồ vật trực tiếp ở sòng bạc đặt cọc. Chờ đem tiền đều thua sạch, lại tiếp tục trộm quật cổ mộ. Có thể nói, trừ phi Phan lão Ngũ có thể giới đánh cược, hoặc là nhốt vào lao bên trong. Không phải vậy đời này chỉ cần hắn còn làm động, cũng không thể cách mở cái này đến nhanh tài nghề. Tam gia quan sát bốn phía tình huống, rồi mới lên tiếng, Mạnh thiếu, người nói đúng là thật tình. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chỉ bằng Ngũ gia thủ đoạn, muốn thoát ly cũng khó khăn a. Mạnh Tử Đào không tin. Ha ha, các ngươi thật muốn đi. Hắn Phan lão Ngũ còn có thể đem các ngươi chân trói lại. Tam gia than thở nói. Ai, một lời khó nói hết a. Thật sự có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Mạnh Tử Đào phất tay một cái. Được rồi, chúng ta đều không đúng người không phận sự. Ngươi nói một chút đến cùng là tính toán gì? Tam gia chắp tay. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Nếu như ta đưa mấy món đồ, có thể hay không xin mời Mạnh thiếu cho một cơ hội? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Tha các ngươi lại đi trộm mộ. Vậy ta không rồi cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Tam gia bày ra một mặt vẻ bất đắc dĩ. Lẽ nào Mạnh thiếu liền nhất định muốn cùng nháo cái cá chết lưới rách? Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói. Vậy ngươi thử xem ta tấm lưới này có thể hay không phá. Tam gia sắc mặt có chút âm trầm. Không hề có một chút chỗ thương lượng. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ta vốn là không có thương lượng ý nghĩ. Là ngươi kéo ta lại đây muốn thương lượng với ta đi. Tam gia nhìn chăm chú Mạnh Tử Đào một hồi, đột nhiên nở nụ cười, từ thùng xe mặt sau lấy tới một con dương bọc sắt, mở ra xem, liền nhìn thấy kim sán sán quang mang lóe lên, nhưng là bên trong bầy đặt mấy căn kim điều. Mạnh thiếu, nếu như ngươi có thể mở ra một con đường, những thứ đồ này đều là ngươi. Mạnh Tử Đào nhìn một chút trong dương đồ vật, cái gì thỏi vàng hắn vẫn đúng là không thèm để ý. Nhưng trong dương một mặt gương đồng nhưng gây nên sự chú ý của hắn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Gương đồng mặt trái nội dung lại cùng hạt châu video nội dung không nhiều. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.